Chương 4574 tối cường thăng cấp hệ thống. Xuất thủ. Người đăng, Quách Tĩnh Hư không bên trong, từng cái trong tông môn tất cả đều phát sinh rối loạn, tất cả đều là sững sờ mộng bức nhìn trước mắt xuất hiện Long Phi, bởi vì đối với Long Phi tồn tại, bọn hắn căn bản không có bất luận cái gì ấn tượng, trừ Sơn Hải tông người, ai cũng không biết Long Phi, nhưng bây giờ, thông tiên lộ đều triệt để hỏng mất, nhưng từ thông tiên lộ bên trên đi ra người, trừ Long Phi bên ngoài, lại không có người khác. Không có khả năng, ta tông thánh nữ. Mấy vạn đệ tử đâu? Tại nước một phương. Bên trong, một cái mỹ phụ một mặt kinh hoảng nói. Tiểu tử, ngươi là ai? Ta tông trấn thế đệ tử ở đâu? Tộc ta thiên long ở đâu? Tộc ta huyết yêu ở đâu? Lập tức, bốn tiếng chất vấn từ hư không bên trên xuất hiện, đều là một phương tông môn mạnh nhất người, nhất là bây giờ Long Phi đám người trạng thái đều là bệnh tàn thể, căn bản không chịu nổi một trận chiến, cho nên bọn hắn căn bản không tin tưởng có thể đối bọn hắn tạo thành cái uy hiếp gì. Về phần Long Phi, tu vi theo bọn hắn nghĩ, bất quá là quy chân cảnh giới, căn bản không đáng để lo, cũng chính bởi vì vậy, mới có thể như thế hung hăng ngang ngược, một mặt phách lối giận dữ mắng mỏ chất vấn, duy chỉ có Sơn Hải Tông căn bản không dám mở miệng, nhất là kế bên trong mưu cầu hòa bình Sơn Hải tông chủ, đều là cáo già người. Nhìn thấy Long Phi xuất hiện, một cái kinh khủng kết quả trong lòng bọn họ đã xuất hiện, liền xem như trong lòng bọn họ không tin nữa, cũng không thể không thừa nhận, cho nên giờ phút này nhìn thấy Long Phi, căn bản không dám mở miệng, mà Long Phi, giờ phút này nghe được một tiếng này âm thanh vô cùng kiệt ngạo. Thanh âm, ánh mắt ngưng lại, lạnh lùng từ trên thân mọi người khẽ quét mà qua. Ngu xuẩn. Đối với loại người này, Long Phi chỉ có hai chữ đáp lại, ngay cả thương đều đã chết ở trong tay của hắn, đám người này còn dám ở trước mặt của hắn phách lối, quả thực cũng không biết chết tại viết như thế nào. Làm càn, tiểu tử, ngươi là muốn tìm cái chết sao? Bản tọa tra hỏi ngươi, ngươi không nghe thấy sao? Nói cho bản tọa, thông tiên lộ lên tới ngọn nguồn xảy ra chuyện gì? Ta tông trấn thế đệ tử có phải là đã đi qua thông tiên lộ, lập địa phi thăng? Ngầm Huyền Ma tông tông chủ nói, trên mặt ma khí vây quanh, vô cùng âm tàn, tràn đầy âm tà hương vị. Long Phi ánh mắt cũng quét về phía Ngầm Huyền Ma tông tông chủ, ánh mắt thẳng. Đúng, căn bản không có mảy may nhát gan, không cần, cũng không cần thiết. Hiện tại Long Phi trở về cái này thông tiên thế giới, duy nhất mục đích liền chết túc chính càng khôn, nói trắng ra là, chính là đến giết người, mục tiêu, chính là những người trước mắt này, nếu là túc chính càng khôn. Vậy liền cho thế giới này một khởi đầu mới, số trời đều là tân sinh, những người này tự nhiên đã không có tồn tại cần thiết. Ngươi tông trấn thế ma cảm huyền sao? Nếu như là hắn, ta còn thực sự có thể nói cho ngươi. Con đường của hắn đúng là đi đến cuối con đường, bất quá, không phải lên đi, mà là đi xuống. Long Phi khóe miệng một phát, vừa cười vừa nói, trong chớp nhoáng này, vô tận Ngầm Huyền Ma tông người tức giận vô cùng. Mặt băng lãnh nhìn chăm chú về phía Long Phi. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Lớn mật cuồng đồ, mặc dù không biết mấy tên phế vật các ngươi, đến cùng là thế nào sống sót, nhưng dám can đảm chửi bới ta tông trấn thế, không thể tha. Thứ, bên trên, giết hắn. Ma tông, từ trước đến nay càng rỡ, bây giờ bị Long Phi ở trước mặt nhục nhã, làm sao không giận, trong lúc nhất thời, từng cái ma quyền sát chưởng. Ma khí phun trào, nhất là Ngầm Huyền Ma tông tông chủ, tại thời khắc này, trong mắt sát ý càng là không ngừng phun trào, ánh mắt cũng là một nháy mắt trở nên đen nhánh vô. Cùng kỳ tiểu tử, ngươi nói cái gì? Thanh âm như là sinh thiết ma xoa, vô cùng âm trầm. Thế nào, không có nghe rõ, kia lão tử sẽ nói cho ngươi biết một lần. Ma cảm huyền chết rồi, bị lão tử một quyền đánh nổ. Ý. Đương nhiên, ta cũng không phải nhằm vào các ngươi Ngầm Huyền Ma tông, mà là nói, các ngươi tất cả mọi người không cần mong đợi. Các ngươi người đã, tất cả đều mệnh tan hoàng tuyền. Long Phi một mặt ngạo nghễ, căn bản không coi bọn họ ra gì, thậm chí nói, chính là đang cố ý chọc giận đám người. Mà theo Long Phi thanh âm rơi xuống, toàn bộ hư không bên trên, ba tông hai tộc, tất cả mọi người là một mặt nộ khí nhìn về phía Long Phi. Vô cùng tức giận, đây là trần trụi mà làm mất mặt tại toàn bộ thông tiên đại lục ở bên trên, bọn hắn tông môn đều là chí cao vô thượng tồn tại, chưa từng nhận qua loại khuất nhục này, chưa từng có, thậm chí, bọn hắn tông môn đáng tôn sùng, là toàn bộ thông tiên đại lục đỉnh. Phong, từ trước đến nay đều là bọn hắn khi nhục người khác phần, căn bản cho. Tới bây giờ liền không có không người nào dám tại trước mặt bọn hắn phách lối, nhưng bây giờ, bị Long Phi trực tiếp khiêu khích, càng là trực tiếp lửa giận. Phun trào. Thật là phách lối tiểu tử, đây là Sơn Hải Tông người sao? Liền xem như Sở Sơn. Biển cũng không dám lớn lối như thế, ngươi là cái thá gì? Đúng đấy, thật không biết ai cho ngươi dũng khí, vậy mà tại chúng ta trước. Mặt lớn lối như thế, trời muốn để vong, tất để điên cuồng. Từ xưa đến nay, cho tới bây giờ không? Người nào dám trực tiếp khiêu khích ta các loại, tốt, rất tốt. Ngầm Huyền Ma Ma Tông, Long tộc cùng Yêu tộc âm tàn nói, sát ý đã được không che giấu, hiển nhiên đã bị Long Phi kích động ra chân hỏa, nhưng ở nước một phương tông chủ, lúc này sắc mặt lại là khẽ biến, tựa hồ là. Nghĩ đến cái gì? Đi thẳng tới Sơn Hải Tông chủ thân bên cạnh, mà Sơn Hải Tông chủ cũng trực tiếp đoán được ý đồ đến, không chờ ở nước một. Phương người mở miệng, liền trực tiếp nói, ở ngươi đoán không sai, hắn căn bản không phải Sơn Hải Tông người, mà là chém. Giết ông Vũ Đông Long Phi. Sơn Hải Tông chủ nói, một mặt âm trầm nhưng tâm tư lại rất rõ ràng, đó chính là Họa Thủy Đông Dẫn, hiện tại Long Phi biểu hiện quá kiêu căng, cao điệu đến chính hắn đều có chút sợ hãi, cho nên đành phải đem Long Phi thân phận điểm phá, dẫn dụ Sơn Hải Tông chủ. Âu Dận Sư kia đi dò xét, mà Âu Dận Sư kia ở trên mặt cũng trong nháy mắt này trở nên âm tàn vô cùng. Xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Long Phi, đã là hận ý ngập trời, là ngươi, tiểu tạp chủng, quả nhiên là ngươi. Mặc dù không biết ngươi là thế nào từ cái này thông tiên lộ bên trên sống sót, nhưng bây giờ vận may của ngươi đã đến đầu. Đền mạng đi. Âu Dận Sư kia hét lớn một tiếng, Âu Dận Sư kia trực tiếp xuất thủ, trường kiếm trong tay khẽ động, đảo loạn cửu thiên, xoát xoát xoát, nháy mắt vô tận kiếm mang từ trên trời giáng xuống, giống như mưa kiếm, tràn ngập thiên địa. Long Phi ánh mắt biến đổi, không nghĩ tới xuất thủ như thế đột như, nhưng lúc đầu, Long Phi coi là xuất thủ trước nhất sẽ là Ngầm Huyền Ma Tông, thật không nghĩ đến, sẽ là một nữ nhân. Lão đại, đây là tại nước một phương tông chủ, cũng là ông Vũ Đông đạo lữ. Vô. Cùng suy yếu Tương Bạch Lộc ở một bên nói, Long Phi gật đầu, kể từ đó, trong lòng cũng liền không có cái gì ngoài ý muốn, ngẩng đầu ở giữa, Long Phi nhìn xem đầy thiên kiếm mưa khuynh thiên mà xuống. Khóe miệng hiển hiện một vòng khinh thường, thì đã ngươi như vậy thâm tình, kia lão tử liền là một lần người tốt, đưa các. Ngươi là một đôi bỏ mạng uyên ương. Vô địch quyền, trấn. Long Phi cũng là nháy mắt xuất thủ, bất kể là ai xuất thủ trước, Long Phi cũng sẽ không lưu tình, mà lại, sự tình cũng không quan hệ đúng sai, chỉ là lập trường khác biệt mà. Thôi, lại thêm đối phương đối với mình bao hàm sát ý, Long Phi tự nhiên sẽ không. Thánh mẫu đến đối với mình địch nhân thiện lương, tuyệt không có khả năng, cho nên giờ phút này, vừa ra tay trực tiếp chính là vô địch một quyền, oanh, Long Phi thân ảnh bất động, nhưng một quyền, lại trực tiếp hoành ra mấy trăm. Dặm, một nháy mắt xuyên thấu vô tận hư không, đem đầy trời mưa kiếm cho đánh. Tan, cuối cùng trực tiếp rơi vào Âu Dận Sư kia trên thân, bành, tùy theo, một tiếng vang thật lớn xuất hiện.